Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, giả tập chi chiến. Giết, lăng thần một điểm, đám người bắt đầu tập hợp, kiểm kê nhân số, không đến người coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Dương Minh Uy không biết thời điểm nào đuổi tới, lúc này lập tức phát ra mệnh lệnh. Nhân số rất nhanh kiểm kê hoàn tất, không có người vắng mặt. Dựa theo kế hoạch, một chi từ Linh An cùng Thiên Tuyển cục tạo thành điều tra tiểu đội rất mau ra phát, tiến về ba dặm bên ngoài nhà máy tiến hành trinh sát. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền đến, đám người tâm thần chấn động, bắt đầu hướng bên kia tiến đến. Tại màn đêm che lấp lại, trên trăm người vô thanh vô tức đến mục tiêu nhà máy. Ầm ầm, vừa mới đến nhà máy bên ngoài, bỗng nhiên bên ngoài chỗ một trận ánh lửa truyền đến, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, linh lực ba động đang lắc lư lấy hóa thành một cơn gió lớn đánh tới. Thế nào chuyện? Tống Giác thấp giọng quát nói, tà giáo người phát hiện chúng ta điều tra đội, song phương giao thủ. Linh An cục phó cục trưởng Trần Bằng nhìn một chút quang não, lập tức nói, Dương Minh Uy không có hiện thân, Tống Giác ở đây chức vị cùng cảnh giới tối cao, lập tức quả quyết hạ lệnh, tất cả mọi người chia danh sách tiểu đội, bắt đầu tập kích. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp. Lâm Duệ cùng Ngô Cương một tổ, 5 người khác là 9 tổ bên trong thành viên, đều là siêu phàm thất phẩm trở lên tinh anh. Cái khác đội ngũ cũng nhanh chóng tạo thành tiểu đội, phân tán thành tiểu đội liệt triệu hồi ra linh sủng, bắt đầu hướng trong nhà xưởng nhanh chóng tập kích. Chi viện điều tra tiểu đội, Trần cục trưởng, làm phiền ngươi cùng quân khu cổ bộ trưởng đem nơi này tầng tầng vây quanh, không cần thả ra một cái tà giáo nhân viên. Tống Giác nói với Trần Bằng. Trần Bằng nghiêm sắc mặt, người yên tâm, cam đoan một con ruồi cũng không bay ra được. Tống Giác gật đầu, lập tức cùng cái khác 3 tiểu tổ tổ trưởng cùng một chỗ hướng bên trong phóng đi, hình thành chém giết tiểu đội. Trong nhà xưởng không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, hỏa hoa, lôi điện, xương độc, thỉnh thoảng có người gào thảm thanh âm vang lên. Không biết là tà giáo hay là Thiên Tuyển cục cùng Linh An cục người. Lâm Duệ cùng Ngô Cương bọn người xông về phía trước đi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái Thiên Tuyển cục người tại cùng một người nam tử chiến đấu. Xuất thủ, Ngô Cương khẽ quát một tiếng. Giống, trong tiểu đội, mấy cái đồng đội xông ra. Một người linh sủng sắt cực bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Không khí phát ra keng keng tiếng vang. Phốp, kia tà giáo nam tử chỉ là trong nháy mắt liền bị sắt cực bạo hùng nắm đấm đập trúng, thổi phù một tiếng phun mạnh 3 miệng máu tươi ngã trên mặt đất. Thiên Tuyển cục nhân viên điều tra đại hỉ, vội vàng thôi động linh sủng ảnh sói bộc phát. Đối diện cự ếch thiên nghiêu liên tục bị bức lui. Lâm Duệ thân thể nhất chuyển, biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo sát cơ hiện lên, suy, nam tử kia yết hầu bên trên một đạo tơ máu xuất hiện, không cam lòng che lấy tràn ra máu tươi chết đi. Chủ nhân vừa chết, cự ếch thiên nghiêu thành vô chủ dã quái, lập tức kinh hoàng muốn đào mệnh, theo sau bị Ngô Cương một chiêu chém giết, tiếp tục đi tới, cứu cái này nhân viên điều tra. Đám người lập tức xông về phía trước giết mà đi. Rất nhanh gặp được càng nhiều tà giáo nhân viên, phần lớn là siêu phàm cấp, tinh linh cấp một cái cũng không có gặp được. Giờ phút này, tại nhà máy bên ngoài tiếng oanh minh liên tục vang lên. Theo Thiên Tuyển cục nhân viên đầu nhập, chiến trường tại tiến một bước mở rộng, khắp nơi đều là linh sủng tiếng giống giận dữ, linh lực ba động tứ ngược. Toàn bộ nhà máy đều là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhà máy nội bộ, truyền giáo mục, Thiên Tuyển cục tấn công vào tới. Hiện tại làm sao đây? Có người ngồi trên ghế, thấp giọng hỏi thăm. Trên cùng, một cái khuôn mặt tuấn đĩnh nam tử trung niên cau mày. Trầm tư chốc lát nói, bây giờ chung quanh đã bị Linh An cục cùng quân đội bao vây. Đi là đi không nổi, bất quá chúng ta có thần phù hộ, sau khi chết cũng có thể tiến vào thần vực, tử vong cũng không có cái gì đáng sợ. Bọn này thiên tuyển cục chó săn đã đi tìm cái chết. Vậy liền tác thành cho bọn hắn, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ người trùng sát ra ngoài, có thể giết một cái là một cái. Vâng, truyền giáo mục, đám người này thế nào xử lý? Lại có người hỏi, nhìn về phía nơi hẻo lánh một đám run lẩy bẩy người bình thường. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua đám người kia chất, nghĩ nghĩ, nói, vậy bọn hắn hiến tế cho thần, làm chúng ta đăng lâm thần vực lễ vật. Nghe vậy, mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Tà giáo, hiến tế, loại vật này xem xét chính là không tốt a. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái nữ hài tử cắn môi, gương mặt xóa biến thành màu đen, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Một lát về sau, bắt đầu không ngừng có càng nhiều tà giáo nhân viên từ trong nhà xưởng lao ra. Điên cuồng tập kích, cũng may thiên tuyển cục người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Các trong tiểu đội phòng ngự, trị liệu, công kích linh sủng gồm nhiều mặt, không có tạo thành cái gì thương vong nhiều hơn. Sau đó tiến độ đang không ngừng thúc đẩy, vòng vây càng ngày càng hướng nhà máy nội bộ co vào. Tà giáo nhân viên có thể hoạt động không gian càng ngày càng ít, tùy theo cũng gặp được càng nhiều địch nhân. Giống, một tiếng to lớn gầm rú vang lên, không khí như là nước sôi nhấp nhô, một đầu u minh nghiêu mãng bay tán loạn ra, hai mươi mấy mét thân thể, toàn thân tản ra u minh ăn mòn chi khí, cuồn cuộn sương mù ở chung quanh tràn ngập, tại bốn phía khuếch tán ra, trong sương mù phảng phất có vô số côn trùng tại kêu to. Trên đỉnh đầu, nam tử trung niên truyền giáo mục ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dùng âm tàn ánh mắt nhìn về phía đám người. Phía sau, một đám người vọt ra, tọa hạ hoặc là bên người các loại cổ quái cường đại linh sủng, khí thế bàng bạc, giết sạch bọn hắn. Truyền giáo mục nghiêm nghị hét lớn, hậu phương lần nữa tuôn ra mấy chục người, khống chế lấy linh sủng, hướng Lâm Duệ bọn hắn những này tiểu đội tập sát mà đi. Ngay phía trước, Tống Giác, Khang Trùng, Tiết Bằng, Diêm Tây Sơn bốn người bắt đầu ngự sử linh sủng, hướng truyền giáo mục chờ tinh linh cấp tà giáo nhân viên công kích. Tống Giác linh sủng phong thần sư thiếu gầm nhẹ một tiếng, cánh chấn động, một đạo màu xanh nhạt sắc gió đâm hướng đối diện phóng đi. Truyền giáo mục cười lạnh một tiếng, u minh nghiêu mãng mãng thân khẽ động, vọt thẳng phá kia màu xanh gió đâm, trên trán một cái sừng tản ra u quang, trực lăng lăng hướng phong thần sư thiếu đâm tới. Một đạo va chạm giao tiếp thanh âm truyền đến, phong thần sư thiếu bay ngược mà ra. Tống Giác ánh mắt biến đổi, quát khẽ nói, cùng tiến lên, cái này truyền giáo mục thấp nhất cũng là tinh linh cấp cửu phẩm. Linh sủng u minh nghiêu mãng công kích rất biến thái, hắn một người muốn cầm xuống người này còn có chút không đủ. Hắn một tiếng hô, Khang Trùng, Diêm Tây Sơn bọn người lập tức bắt đầu ngự sử linh sủng, mấy đạo kỹ năng hướng truyền giáo mục bôn tập mà đi. Chiếp, truyền giáo mục phía sau 10 cái tinh linh cấp ngự linh sư xông lại. Một con quỷ khóc nữ yêu kêu to một tiếng, công kích quỷ dị gợn sóng hướng Diêm Tây Sơn mấy người dũng mãnh lao tới. Nơi xa, tà giáo mấy chục người ngựa tập sát thiên tuyển cục siêu phàm cảnh tiểu đội. Những người này từng cái hung hãn không sợ chết, điên cuồng triển khai tự sát thức tập kích, chiến trường nháy mắt bị chia cắt thành mười mấy khối khu vực nhỏ. Lâm Duệ đi theo trong đội ngũ ở giữa, bên người Tiểu Ngân, trên bờ vai Tiểu Thất tùy thời chờ lệnh, nhận lấy cái chết. Đối diện vọt tới 7-8 cái khuôn mặt dữ tợn tà giáo nhân viên, điên cuồng hướng tiểu đội tập sát mà đến. Một người trong đội ngũ lập tức mệnh lệnh linh sủng lộng lộng chống đi tới. Thuẫn giáp linh quy, thuẫn phản, oanh, thuẫn giáp linh quy ngăn cản mấy hơi, liền bị oanh kích mở. Theo sau Ngô Cương bọn người xuất thủ, huyết ma giác nghiêu chờ công kích linh sủng bắt đầu bộc phát. Trong tiểu đội một cái tuổi trẻ nam tử tay khẽ vẫy. Hồi xuân thuật, linh sủng mộc diệp tinh đình cánh mấp máy mấy lần. Một đạo lục quang xoát hướng thuẫn giáp linh quy trên thân bay đi. Khôi phục thương thế của nó. Tiểu Ngân, đi. Lâm Duệ hiệu lệnh nói. Trong đêm tối, Tiểu Ngân biến thành thiểm điện. Thật nhanh chạy qua, độc nha đột tập, trong nháy mắt. Đem một cái siêu phàm lục phẩm người giết chết. Ám dạ cấm cố, lại là mấy cái tập kích. Kịch liệt độc tố đem mấy con linh sủng độc chết. Hai cái xui xẻo tà giáo ngự linh sư bị rảo sát. Ma ảnh quỷ chu, giết hắn. Đối diện một người lập tức chú ý tới Tiểu Ngân cùng Lâm Duệ. Trong cơn giận dữ tay một chỉ, một con khổng lồ kéo lấy thật dài cái bóng quỷ nhãn nhện bật lên một chút tập kích quá khứ. Giữa không trung, ma ảnh quỷ chu hé miệng, một tấm màu đen mạng nhện hướng Lâm Duệ chụp xuống. Mau tránh ra, trong tiểu đội, có người hô to, đồng thời chạy tới chi viện. Lâm Duệ sắc mặt không thay đổi, trên bờ vai Tiểu Thất, meo ô, kêu một tiếng. Yêu nhã duỗi ra tay trước. Trong thân thể màu trắng thánh khiết quang mang phun trào, một đạo quang linh lực tạo thành lợi kiếm tại không trung xuất hiện. Xoát một chút chém qua, thánh quang chạm, phù một tiếng, giống như khí cầu bị một cây sắc bén kim châm phá. Màu đen mạng nhện bị chém vỡ, kiếm ánh sáng không có bị bất kỳ trở ngại nào tiếp tục hướng phía trước chém tới. Cái gì? Không có khả năng. Đối diện người kia kinh hãi, chi chi, kiếm ánh sáng chạm kích trên người ma ảnh quỷ chu, phát ra suy suy bị bỏng thanh âm, quỷ nhện một cây móng vuốt bị sống sờ sờ chặt đứt, đau nó phát ra quái dị chói tai tiếng kêu thảm thiết. Tám cái móng vuốt chỉ còn lại bảy cái, lộ ra rất cổ quái, đáng chết. Đối diện tà giáo ngự linh sư tức giận không thôi. Thân thể vội xông tới, trường kiếm hất lên, hơn 10 đạo kiếm quang hướng Lâm Duệ đánh tới. Lâm Duệ lập tức chỉ huy Tiểu Ngân đánh chó mù đường. Hướng ma ảnh quỷ chu công kích, tay phải vừa gảy, vụt một tiếng, hắc ưng vung lên, thi triển huyết ảnh đao, hướng người kia đánh tới. Huyết sát, đao quang như máu, để người kia phẫn nộ thần sắc thu vào. Ý thức được gặp được thiết bản, nhưng hắn lập tức điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Mấy chục hơi thở sau, Tiểu Ngân thân thể uốn éo, đem ma ảnh quỷ chu độc chết. Tà giáo ngự linh sư thân thể chấn động, não hải phản phệ truyền đến vô tận đau đớn, để sắc mặt hắn dữ tợn. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ăn vào một viên màu đen đan dược. Cả người tản ra không bình thường quang mang, phảng phất một viên tùy thời muốn bạo tạc bom. Huyết ma đan, Lâm Duệ chạy mau, bên cạnh Ngô Cương thanh âm truyền đến. Hắn nhìn thấy đan dược này lập tức biến sắc, không lo được trong chiến đấu. Lập tức nhắc nhở Lâm Duệ, huyết ma đan, Lâm Duệ biết loại đan dược này, phục dụng sau cảnh giới cưỡng ép tăng lên một tầng. Đại giới là dược lực qua sau toàn thân huyết khí bốc hơi chín thành. Chín thành huyết khí, người bình thường mất đi chín thành huyết khí hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi cho ta, kia tà giáo ngự linh sư chợt quát một tiếng. Từ lúc đầu siêu phàm cửu phẩm tạm thời đột phá đến ngụy tinh linh cấp. Nặng nề linh tính thấu thể mà ra, một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành. Phảng phất muốn chặt đứt dãy núi, uy lực kinh thiên động địa. Lâm Duệ bước chân biến đổi, ám ảnh bộ bước ra, nghiêng người hiện lên, hô, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Nam tử khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trước mắt,